Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm, gia đình Phong Ngọc Lan cũng bắt đầu ăn cơm tối khi tiếng sấm sét vang lên. Phong Ngọc Lan vừa mới dọn giường xong, Nguyên Khang đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Chờ cô thu dọn xong thì leo lên, có thể đêm nay sẽ có sấm sét. Nguyên Khang có sợ không? Phong Ngọc Lan bế Nguyên Khang đặt lên giường, lại kiểm tra cửa sổ đã đóng chưa một lần nữa. Cuối cùng cô cũng biết không đúng chỗ nào, đó là thiếu một cái rèm vải. Buổi tối đóng lại thì tốt hơn, ban ngày kéo ra thì căn nhà mới sáng sủa. Đường Minh Sơn trở về từ bên ngoài cùng một cái thùng và một cây đèn dầu. Anh tiện tay đóng cửa lớn lại, đèn dầu đã bị gió bên ngoài thổi tắt. Phong Ngọc Lan quay đầu lại nhìn thấy quần áo của anh đã hơi ướt thì biết bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa. May mà hai ngày trước chúng ta đã đem hết nồi và bếp lò từ bên ngoài vào trong nhà rồi. Lúc nãy anh đi ngang qua nhà mấy người anh, củi bị ướt hết rồi, nồi niêu chén đĩa cũng bị gió thổi lạch cạch. Đường Minh Sơn vừa thay chiếc áo ngắn tay và quần đùi mà Phong Ngọc Lan chuẩn bị cho mình vừa nói. Anh có nhắc họ không? Nếu không thì ngày mai sẽ khó nhón lửa lắm đấy. Anh gõ cửa rồi. Đường Minh Sơn gật đầu. Nguyên Khang gối đầu lên chiếc gối nhỏ của mình rồi đếm ngón tay. 1, 2, 3. Đến khi đếm đến 10 thì không còn ngón tay nữa. Nguyên Khang bèn ngồi dậy, giơ ngón chân lên đếm tiếp. 11, 12. Đèn dầu vẫn chưa tắt. Phong Ngọc Lan nằm trong lòng Đường Minh Sơn, mỉm cười nhìn Nguyên Khang đếm số. Khi Nguyên Khang đếm đến 15, Đường Minh Sơn bỗng lên tiếng. 26, Nguyên Khang đếm tiếp. 26, 27, 28, 29, 30. Nó cực kỳ phấn khích, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn Phong Ngọc Lan. Mẹ, con biết đếm đến 30 này. Phong Ngọc Lan nhịn cười, để nó chui vào ổ chăn, dựa vào người mình. Con có nhớ mẹ đã nói với con là con người có bao nhiêu ngón tay không? 10 ngón, tay trái 5 ngón, tay phải 5 ngón. Nguyên Khang lập tức lắc lắc bàn tay nhỏ nhắn trước mặt cha mẹ. Vậy có bao nhiêu ngón chân? Cũng 10 ngón, bên trong chiếc chăn. Gót chân nhỏ của Nguyên Khang khẽ cử động. Theo ý muốn của chủ nhân, ngón cái giật đầu tiên, sau đó ngón chân tiếp theo cũng nhúc nhích. Vậy 10 cộng 10 là bao nhiêu? Nguyên Khang nhúc nhích cái M, O, N, G nhỏ, do dự nói. 30, nó vừa mới đếm xong, là 30. Đường Minh Sơn nghiêm túc nói. Con đếm lại đi. Nguyên Khang thấp thỏm đếm lại lần nữa ở trong chăn, bây giờ thì đếm thế nào cũng không ra 30. Nó hoang mang nhìn Phong Ngọc Lan, Phong Ngọc Lan đẩy nó vào giữa hai người. Con đếm cho cha đi. Đường Minh Sơn vẫn tỏ ra nghiêm túc, nhưng vẫn vươn tay ra, chờ nó đếm xong lại đưa chân ra. Vẫn là 20, sao con lại đếm ra 30? Nguyên Khang không nghĩ ra được, vì con bị phân tâm, cha vừa chen vào là con đã đếm theo số của cha luôn rồi. Bị nhắc nhở một chút, Nguyên Khang chu miệng, tuy nhận sai nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Đến khi nó trở về vị trí để đi ngủ, Nguyên Khang ôm lấy cánh tay của Phong Ngọc Lan, nói nhỏ. Không đúng, rõ ràng là cha tự chen ngang, sao cha lại trách con? Giờ mới hiểu à? Phong Ngọc Lan bật cười, ôm nó vỗ về. Lần sau đừng để cha con gạt con, cha thật là xấu. Nguyên Khang chỉ dám nhỏ giọng trách móc. Đường Minh Sơn nghe thấy, duỗi tay xoa đầu nó. Nguyên Khang lập tức vùi đầu vào lòng Phong Ngọc Lan. Lúc này bên ngoài đã bắt đầu có sấm sét, trong tiếng thì thầm của cha mẹ, rất nhanh Nguyên Khang đã chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ nó bị ngộp ở trong chăn, Phong Ngọc Lan cẩn thận chỉnh nó nằm thẳng lại. Đường Minh Sơn hôn lên vành tai cô, Phong Ngọc Lan vội bắt lấy tay anh, nói. Nguyên Khang đang ở đây, không được, anh đã đồng ý rồi mà. Đừng thấy trẻ con nhỏ tuổi mà lơ là, chúng có thể nhớ rất kỹ. Lầu một có một người phụ nữ vừa sinh đứa thứ hai năm ngoái. Trời ạ, đứa nhỏ đó đã bắt chước động tác nào đó trên người cô ấy, làm mọi người xấu hổ không thôi. Hơn nữa, nhóm người chị dâu Triệu cũng thường xuyên lén lút nói về vấn đề này, phải cố gắng không làm việc này ở gần bọn trẻ. Nên khi Nguyên Khang sống ở đây, Phong Ngọc Lan không cho Đường Minh Sơn làm bất kỳ việc gì khác. Anh biết, Đường Minh Sơn ôm cô thật chặt, bây giờ nó còn nhỏ, phải ngủ gần chúng ta. Sau này đến tuổi đọc sách rồi thì cho ngủ một mình, anh sẽ làm một cái giường nhỏ ở bên ngoài. hoặc là nghĩ cách để đổi một căn nhà lớn hơn. Chuyện này để sau này rồi nói. Phong Ngọc Lan khẽ cười. Đi ngủ đi. Sáng hôm sau, mở cửa ra thấy mưa vẫn chưa tạnh. Phong Ngọc Lan bèn mặc thêm một bộ đồ cho Nguyên Khang. Đường Minh Sơn che ô đi làm. Chị dâu Triệu và chị dâu Hai Ngô đưa con đến chơi. Nhìn tấm ván gỗ dài và tấm rèm bằng vải bố, hai người rất thích thú. Chỉ cần vừa bước vào nhà chị là có thể nhìn thấy toàn bộ căn nhà. Đồ vật của người lớn và trẻ con cũng nhiều, rất bừa bộn. Làm sao được như nhà của Ngọc Lan, sạch sẽ gọn gàng quá. Chị dâu Triệu khen ngợi, nhà của chị cũng vậy. Chị dâu Hai Ngô liên tục gật đầu. Chị đã muốn chia phòng từ lâu, ngủ bên trong, ăn cơm ở bên ngoài nhưng mãi chẳng động tay. Chị lười làm, ngày nào cũng không bận chuyện gì, nhưng vẫn thấy có thật là nhiều việc. Chị dâu Hai Ngô vươn tay đờ, em mờ lên bả vai mình mấy cái. Gần đây ngày nào trời cũng mưa, lúc nào bả vai và eo cũng khó chịu. Không ở cữ là phiền phức như vậy đó. Ngọc Lan này, sau này em phải ở cữ cho đàng hoàng. Đúng vậy, nói đến bệnh sau sinh, chị dâu Triệu cũng có rất nhiều điều muốn nói. Thím Điền và chị dâu Trương cũng tới, còn cầm theo một cái túi, bên trong là một cuộn len. Thím định đan một cái áo len cho chú Điền của cháu. Chị đan thêm một đoạn cho Yến Tử. Năm nay con bé cao hơn rồi, không mặc được đồ len của năm ngoái nữa. Phong Ngọc Lan cũng biết đan áo len, cô còn biết đan khăn quàng cổ, mũ len và giày len, búp bê len và cả hoa len nữa, túi len cô cũng làm được. Đây là việc mà cô học được ở trên mạng để bán kiếm tiền khi còn học đại học. Để có thể bán được nhiều tiền hơn, cô có thể đan rất nhiều món đồ từ len. Phong Ngọc Lan hỏi giá tiền của một cuộn len, vừa nghe một cuộn giá một hào. Áo len cho trẻ con thì chỉ cần từ 2 đến 3 cuộn là có thể đan được. Phong Ngọc Lan sờ cằm, cứ thử đan một chiếc cho Nguyên Khang trước xem sao. Nghĩ vậy, cô tranh thủ thời gian đưa Nguyên Khang đi mua mấy cuộn len, sẵn tiện đến bưu điện xem thử cho thư hồi âm hay không. Nhưng tiếc là không có, cô đan một chiếc áo màu đen cho Nguyên Khang, ở trước N, G, Ự, C thì dùng len màu đỏ và trắng để đan thành hai con chim nhỏ rất đáng yêu. Việc này tốn của cô 3 ngày liền. Khi Nguyên Khang nhìn thấy chiếc áo len đã thành hình, ngay khi Phong Ngọc Lan cất kim đi, nó nhảy nhót đòi Đường Minh Sơn đưa mình đi tắm. Khi trở về mặc thử chiếc áo len đó, nó nâng niu sờ hai con chim nhỏ sống động ở trước ngực. Ngày mai con muốn mặc ra ngoài cho tụi con gái xem. Được rồi, ngủ đi nào. Con muốn mặc nó đi ngủ. Không được, Phong Ngọc Lan lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã đắp chăn rồi, nếu con mặc áo len nữa thì nóng lắm. Mà nóng thì con sẽ đá chăn, cha mẹ mà không để ý, con sẽ bị cảm lạnh sẽ bị đưa đến bệnh viện huyện để tét mông. Không mặc nữa. Nguyên Khang tự cởi chiếc áo ra, sau đó cẩn thận đặt ở bên cạnh gối của mình. Con đặt ở đây được không? Được, Phong Ngọc Lan mỉm cười xoa đầu nó. 2 ngày nữa mẹ sẽ làm cho con một cái thú vị lắm. Kim móc gỗ đã được Đường Minh Sơn làm và mài bóng, có thể làm ra một vài đồ chơi thú vị. Đừng có chiều nó quá. Sau khi Nguyên Khang đã ngủ, Đường Minh Sơn nói nhỏ. Em muốn làm gì thì làm cái đó, đừng có theo ý nó. Vậy nếu em nghe theo anh thì sao? Phong Ngọc Lan hỏi, Đường Minh Sơn nghiêm túc gật đầu. Nên vậy, giống như anh nghe theo em vậy. Được rồi, ghen với con làm gì? Phong Ngọc Lan chọc vào má anh. Gần đây trời vừa lạnh vừa hay có mưa, em và nhóm chị dâu và thím ngồi nói chuyện phiếm với nhau, lúc không có việc gì mới làm. Khi nào trời đẹp hơn, em sẽ đưa Nguyên Khang ra ngoài đi bộ. Đường Minh Sơn nắm lấy tay cô, ôm cô thật chặt. Người anh nóng hầm hập quanh năm. Khi vào hè, Phong Ngọc Lan rất ghét, nhưng khi trời thu đông thì cô lại rất thích đến gần để sưởi ấm tay chân. Người Nguyên Khang cũng rất nóng. Nhưng Đường Minh Sơn thích độc chiếm cô, nên Nguyên Khang chỉ có thể ngủ khò khò một mình. Nguyên Khang, con chim trên áo cậu thật là đẹp. Đúng vậy, đẹp quá đi mất. Cách chương.